Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư Tần, Sở tiên sinh, đại sư Tần là ai vậy? Sao tôi chưa nghe tới? Một pháp sư hiếu kỳ hỏi. Sở Hoài phấn khởi giới thiệu. Đây là quan chủ của Thanh Liên Quan trên núi Thanh Phong. Tần Nhan Kim, gần đây cô ấy rất nổi tiếng qua các buổi livestream xem bói. Có thể các anh không biết cô ấy là ai, nhưng chắc hẳn mọi người vẫn nhớ đến Thanh Liên chân nhân. Người sống đến 130 tuổi, phải không? Đây chính là đệ tử của ngài ấy. Cái gì? Thanh Liên chân nhân? Nhưng tôi nhớ Thanh Liên chân nhân chỉ đạt tới giai đoạn luyện khí sơ kỳ thôi mà. Sao lại có một đệ tử đạt đến trúc cơ kỳ? Phải đấy, anh Sở, chẳng lẽ anh nhớ nhầm rồi? Hay là vị đại sư Tần này tu vi quá cao, giữ mãi vẻ ngoài tuổi 18? Thật vậy, đối với các tu sĩ, dung mạo thường giữ nguyên sự trẻ trung khi tu vi tăng tiến. Thấy gương mặt trẻ trung của Tần Nhan Kim, mọi người vô thức xem cô như một lão quái vật. Sở Hoài lập tức phản bác. Không, các anh nhầm rồi. Đại sư Tần thực sự mới chỉ mười mấy tuổi. Khi còn nhỏ, cô ấy từng cùng Thanh Liên chân nhân đi rèn luyện. Tôi cũng từng gặp vài lần. Còn lý do vì sao đại sư Tần đạt đến tu vi cao thế này? Có lẽ là vì cô ấy thiên tài. Ngoài lý do này, hắn cũng chẳng biết giải thích sao nữa. Mọi người nhìn thiếu nữ uy nghi đứng trên chiếc quạt ngọc đen. Ánh mắt đầy phức tạp, vừa ngưỡng mộ, kính sợ lại xen chút ganh tị. Tuy nhiên, tu vi của Tần Nhan Kim quá cao, đến nỗi dù muốn ganh tị, họ cũng không đủ tư cách, càng không đủ can đảm. Tần Nhan Kim hoàn toàn không biết màn xuất hiện của mình khiến mọi người chấn động thế nào. Cô đang hào hứng xử lý đám tà linh. Phải biết rằng, đây đều là công đức, chỉ cần đưa chúng về nơi cần đến hoặc tiêu diệt chúng, cô sẽ nhận thêm nhiều công đức. Có công đức, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Vì vậy, trong mắt cô, đám tà linh này chính là bổ dược quý giá, không thể bỏ qua bất kỳ ai. Đặc biệt là những kẻ vừa trốn ra ngoài đều bị cô tóm gọn trở lại. Nhìn vào bên trong kết giới, xoáy nước khổng lồ đang điên cuồng nuốt chửng đám tà linh, như một chiếc máy hút bụi đang hút rác, nhanh chóng khiến số lượng tà linh giảm đi đáng kể. Dẫu vậy, vẫn có vài tà linh cứng đầu, tu vi cao muốn phản kháng, nhưng rốt cuộc không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai. Khi tất cả tà linh trong kết giới đã bị tiêu diệt, xoáy nước kỳ lạ cũng dần thu nhỏ lại, cuối cùng khép lại và biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại. Chiếc quạt ngọc đen từ từ hạ xuống. Tần Nhan Kim nhảy nhẹ xuống từ trên, nhẹ nhàng đứng trước mặt mọi người, và chiếc quạt như thể có linh tính, tự bay trở lại vào tay cô. Không hiểu sao, dù cô đang mặc một bộ đồ thể thao, trông như học sinh trung học, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác cần phải ngước nhìn. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm, đen láy của cô, toát lên uy lực khiến người đối diện cảm thấy bị áp chế. Sở Hoài hứng khởi tiến lên chào hỏi. Đại sư Tần, thật may là cô đến kịp lúc, nếu không chúng tôi e rằng khó lòng đối phó nổi. Trước giờ tôi cứ nghĩ đại sư chỉ giỏi xem bói, không ngờ cô đã đột phá đến trúc cơ kỳ, quả là tuổi trẻ tài cao. Tần Nhan Kim cũng không biết nên nói gì, chỉ đáp nhẹ nhàng, chỉ là biết chút sơ đẳng thôi. Ha ha, vậy mà còn nói là sơ đẳng. Không ngoa chút nào, tu vi của đại sư chẳng hề kém cạnh tiên đỉnh chân nhân, thậm chí còn có phần hơn. Không phải hắn đang tâng bốc, hiện tiên đỉnh chân nhân đã hơn 300 tuổi, đạt đến trúc cơ kỳ. Còn Tần Nhan Kim thì tuổi trẻ mà đã đến trình độ ấy. Sự chênh lệch là rõ ràng. Tiên đỉnh chân nhân, ánh mắt Tần Nhan Kim thoáng lóe lên. Sở Hoa giải thích, phải, ngài là hộ quốc chủ soái của nước Đại Hà, nhưng vì đã lớn tuổi, không thích vướng bận chuyện thế tục nên trừ khi đại sự xảy ra, ngài không xuất quan. À phải rồi, Đại sư Tần, để tôi giới thiệu vài người với cô. Đây là đạo trưởng Tôn Mục Vân, trưởng môn đời thứ 102 của phái Mao Sơn. Tôn Mục Vân là một người trung niên tầm 40 tuổi, mặc đạo bào màu tím, tay cầm phất trần, đầu đội mũ vàng tím, dáng người gầy gò, không toát lên vẻ tiên phong đạo cốt mà ngược lại mang khí chất nho nhã hòa nhã. Đây là xuất mã tiên của hoàng gia, đây là đệ tử tu giả võ đạo thế gia, vị này là Vô Phàm đại sư, Lôi Âm tự chủ trì, còn vị này là Trận Pháp sư, đây là đại sư Phong Thủy, vị này là Pháp sư Trừ Tà. Sở Hoài lần lượt giới thiệu tất cả mọi người có mặt, rồi nhìn xung quanh và giới thiệu Tần Nhan Kim với mọi người. Đây là Tần Nhan Kim, quan chủ đời thứ 78 của Thanh Liên Quan trên núi Thanh Phong. Cũng là một đại sư xem bói đang rất nổi tiếng trên mạng gần đây. Các vị, mọi người đều là tu sĩ, sau này có cơ hội có thể giao lưu nhiều hơn. Vừa dứt lời, những người này lập tức vây quanh Tần Nhan Kim, đẩy Sở Hoài ra một bên. May mà phía sau có người của cục đặc dị đỡ hắn, nếu không hắn đã ngã nhào xuống đất. Tần Nhan Kim lần lượt làm quen với mọi người, không hề tỏ ra lạnh nhạt. Có gì nói nấy, Đại sư Tần, vừa rồi nghe anh Sở nói cô là đại sư xem bói, không biết cô có thể xem cho lão phu một quẻ không? Người hỏi là Trần Hoa, một trận pháp sư của một thế gia. Ông tu vi không cao, chỉ đạt tầng 1 luyện khí kỳ, nhưng nhờ am hiểu trận pháp gia truyền, ông có một vị trí không nhỏ trong cục đặc dị. Tần Nhan Kim mỉm cười, xem bói thì được, 500 tệ cho một quẻ. Mọi người đều trong giới, biết rằng xem bói phải trả quẻ tiền. Trần Hoa cười nói, đó là điều đương nhiên, chỉ là ông không ngờ mức giá của Tần Nhan Kim lại rẻ như vậy. Thấp hơn hẳn so với nhiều người khác trong giới. Ông muốn xem gì? À, xem tôi có duyên thu nhận đệ tử không? Hoặc xem có người nào thiên phú tốt, phù hợp làm đệ tử không? Tần Nhan Kim lắc đầu mỉm cười. Trần đạo hữu, nếu tôi không nhầm, ông đã có đệ tử rồi. Thêm nữa, số mệnh của ông chỉ cho phép có một người đệ tử duy nhất. Người đó thực sự sẽ nối nghiệp ông, nhưng anh ta cũng là một biến số trong cuộc đời ông. Tôi khuyên đạo hữu một câu, lòng người khó lường, gặp chuyện nên giữ lại 3 phần, đừng để lộ hết mọi thứ. Sắc mặt Trần Hoa hơi thay đổi, không phải vì bị Tần Nhan Kim nói trúng khiến ông không vui. Ông chỉ cảm thấy khó tin rằng đệ tử mình, người đã được mình nuôi dạy từ nhỏ, lại có vấn đề, vì ông tin tưởng vào nhân phẩm của đệ tử. Tất nhiên, ông không phản bác lại Tần Nhan Kim trước mặt mọi người, chỉ khiêm tốn lắng nghe, rồi gật đầu với vẻ nghiêm túc. Đại sư Tần đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Tần Nhan Kim không nói thêm, nghe hay không tùy người, nếu cố can thiệp quá mức, có khi lại bị oán trách là xen vào chuyện người khác. Cô không muốn làm việc chẳng được công lao. Đạo hữu Trần nhường chút, tới lượt tôi rồi, tôi cũng muốn được đại sư xem một quẻ. Đạo hữu Tần, cũng cho lão tăng xem một chút, mọi người đều ở đây cả, tôi cũng góp một quẻ. Thế là nơi vừa mới trải qua sinh tử quyết chiến, giờ đã biến thành một gian hàng xem bói, khiến Sở Hoài và những người của cục đặc dị tròn mắt ngạc nhiên. Tần Nhan Kim tính toán rất nhanh, hầu như vừa nghe yêu cầu là có thể đáp ngay lập tức. Dĩ nhiên, vì đoán nhanh quá nên có người nghi ngờ độ chính xác của cô. Nhưng cô cũng không phật lòng, mà trực tiếp bóc mẽ những sự việc xấu hổ của họ từ lúc sinh ra cho tới nay. Vâng, theo lời Dư Tuấn Giật, Đại sư Tần không giỏi gì khác, nhưng vạch trần khuyết điểm thì đứng đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Nhan Kim vang lên. cô cười với mọi người. Xin lỗi, để tôi nghe cuộc gọi. Là Khâu Dương Viễn gọi tới. Vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia giọng phấn khích không ngừng. Đại sư, cô lại lên hot search nữa rồi. Mau vào xem đi, cách chương.